Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chương 15. Thì bụp, cái bàn tọa của nó tiếp đất không an toàn, làm nó ê hết cả mông. Cộng do đưa tay ra sau chống, nên là cái tay của nó cũng bị trật. Khuôn mặt của nó tái mét vì đau, nhưng nó không khóc. Còn Ả Đan sau khi đẩy nó xong, thì nhảy vào chỗ của nó, ngồi cạnh hắn, ôm cứng lấy tay của hắn. Hắn nhẹ nhàng gỡ tay của Ả ra, nhưng Ả không bỏ. Thế nên hắn buộc phải mạnh tay, dùng hết lực để gỡ cái bàn tay đó ra khỏi người của hắn. Bọn kia thì trong lúc hắn gỡ tay của Ả ra, đã chạy đến bên nó, đỡ nó lên, và đau xót nhìn vào cái tay của nó. Sam và Wendy đang định lên dạy cho con nhỏ đó, dám làm nó ra nông nỗi này, thì bị nó cản lại với một câu nói quen thuộc. Quân tử báo thù 10 năm chưa muộn. Thế là hai đứa tạm tha cho Ả. Hắn lại hỏi nó rối rít. Sao quay lại nhìn Ả bằng một ánh mắt sắc lạnh, khuôn mặt không chút biểu cảm như là tảng băng nam cực, làm Ả lạnh cả sống lưng. Xong lại nhận được từ bọn nó cái nhìn bán cóc, như muốn ăn tươi nuốt sống. Mắt không trọng hả, bà lão 80 kia? Viết nói. Cái gì cơ, cậu bảo ai là bà lão cơ hả? Ả tức điên ruột. Đồ mặt trơ tráng bóng. Đủ chúng mày. Im mồm đi, Phil Map. Sam nói. Ả tức lộn ruột vì không cãi lại được bọn nó. Xong ả lại cười nhếch mép như muốn nói. Đây chỉ là hỏi thăm thôi, còn nhiều trò nữa cơ. Chúng mày cứ đợi đây. Hạng bệ nó xuống phòng y tế, mặc cho nó giãy giụa kêu ca vì ngày. Nhưng lại nhận được cái ánh mắt nghiêm nghị của hắn, làm nó im ra. Xuống đến phòng y tế, hắn hét to gọi cô y tế vì không thấy cô đâu. Nghe tiếng hét lòng trời lở đất, thì cô y tá lật đật chạy từ trong ra, tay vẫn còn ngoay ngoáy. Xong nghe bọn nó trình bày thì bà cô vội vội vàng vàng chạy lại cầm tay nó lên, nhẹ nhàng xem xét xong phán một câu xanh rợn. Em bị trật tay rồi. Làm bọn nó nản gần chết, ai cho biết là nó bị trật tay, nhưng vấn đề là ở chỗ chữa cái tay kia cơ. Thế là bà cô cầm tay nó lên và khọt một phát, tay nó lại trở về trạng thái ban đầu cho dù vẫn hơi đau. Hắn bảo nó nên về nhà nghỉ ngơi, nhưng nó không chịu, nó muốn vào lớp hơn, tại vì về nhà thì chán lắm. Sau một hồi tranh cãi thì phần thắng đã thuộc về nó, thế là hắn bất đắc dĩ phải cùng nó và hội bạn lên lớp. Lên đến lớp, nó lại đụng mặt Ả Đan. Ả ngồi đó cười sung sướng. Hay, vẫn còn lên được cơ đấy. Tất nhiên, người tốt luôn được Thượng Đế bảo vệ mà. Chị hai có sao không vậy? Nhỏ Kim Ly nhảy ra. Không sao đâu, tôi chỉ bị trật khớp thôi. Bây giờ tay trở lại bình thường rồi đây. Nó vừa nói vừa giơ tay ra để cho nhỏ Ly xem. Tự dưng Ả cười to. Không sao đâu, chỉ vô thăm phòng y tế một chút thôi. Hừ, Ả kia, nghe rõ đây. Từ nay tôi, Trịnh Kim Ly này, tuyên bố quyết đấu với cô Hồ Ly Tinh. À nhầm, Hồ Linh Đan. Nhỏ Ly tuyên bố hùng hồn, làm cho cả lớp ai cũng ngơ ngơ ngác ngác. Xong, sau khi hiểu ra sự việc thì lại cười ầm lên. Được, rất có trí khí, chúng tôi ủng hộ cô. Wendy nói. Không hậu danh là bạn tôi, Duyên. Sam cũng để thêm. Lộ chết bầm kia, im mồm hết. Ả hét lên. Còn con ranh kia, mày hãy tự lượng sức mình trước khi thách đấu với tao. Hơi sợ quá. Nhỏ nắp sau lưng của nó. Khỏi, ta đây đang quyết định thì cấm có lại nhảy nhiều. Thế nhé, tụi mày chúng ta sẽ bắt đầu cuộc chơi. Sau khi đùa, nhỏ bước ra với cái khuôn mặt nghiêm nghị. Ai cũng phì cười. Nó thấy ngày xưa nhỏ Ly xấu xa bao nhiêu thì bây giờ lại tốt bụng và nghĩa hiệp bấy nhiêu. Nó thầm cảm ơn Thượng Đế vì đã ban cho nó những người bạn tốt thế này. Còn hắn sau khi chứng kiến những sự việc xảy ra, hắn đã không thể nào chấp nhận được Linh Đàn với những việc làm đó. Hắn không ngờ người mà hắn vẫn luôn dành một phần nhỏ trong trái tim để nhớ thì bây giờ lại ra nông nỗi này. Thủ đoạn, kiêu căng, độc tài, phát xít, không giống với cô gái nhỏ yếu điệu, ngoan hiền, biết vâng lời của ngày xưa. Bất giác, hắn thở dài thường thường rồi trở về chỗ ngồi. Em đã khác xưa quá nhiều, Nó sau khoảng một tiếng ngắn ngủi đã kịp nhận ra cái hành động đó của hắn, nở một nụ cười nhạt đủ làm chàng gió và nàng gió xao xuyến. Có lẽ đã đến lúc anh còn phải học lựa chọn. Chuồng rèo cả lớp vào học, nhỏ Ly đành trình chiến cuộc đấu mồm để vào chỗ ngồi. Bốn người kia cũng thôi xem kịch. Nó lờ đảng, đôi mắt nhìn cái cây cổ thụ không biết đã có từ đời nào thì bắt gặp ánh mắt khinh bỉ của Á Đan dành cho nó. Nó nhếch mép cười nhạt, xoay đầu nhìn hắn thì thấy hắn đang gói đầu lên tay ngủ ngon lành. Không biết em có giữ được anh mãi mãi bên mình không nhỉ? Nó buông một câu hỏi nghi hoặc, lời nói nhẹ nhàng nhỏ nhẹ, đủ để mình nó nghe, xong lại thở dài thường thượt. Cuối giờ, anh về trước đi, em sẽ đi bộ. Sao? Sao là sao, em sẽ đi bộ, em muốn dạo một tí. Hôm nay em nổi hứng hả, tự dưng lại đòi đi dạo. Ừ, đòi xóa một tí. Anh về trước đi, không là ba mẹ lo đấy. Bảo ba mẹ tí em về. Nó nói rồi chạy nhanh đi, để lại hắn ở đó. Anh đi với em. Hắn hét theo nó, nhưng không kịp nữa rồi, nó đã mất hút vào dòng người kia. Nắng vàng ươm, gió mờn màng đòi má, tóc bài lá rụng đầy đường. Bất chợt mưa rơi. Cơn mưa đến thật nhanh, dòng người kia hối hả tìm chỗ tránh mưa. Nó cũng vậy, chạy nhanh tìm một mái hiên nào đó, giơ tay hứng lấy những hạt mưa. Mỉm cười đầy thích thú, nó thích mưa, những cơn mưa phùn mùa xuân hay những cơn mưa bất chợt của mùa hạ, mạnh mẽ của mùa thu và lạnh giá của mùa đông. Mưa thật đẹp, mưa gọt rỡ tất cả, mưa làm cây cối xanh tốt. Nói chung nó thích, à không, mà là rất thích. Nó thích cả cái câu sao cơn mưa trời lại sáng, thật là có ý nghĩa. Rồi cơn mưa bất chợt cũng tạnh, để lại những vũng nước nhỏ, mọi người cũng tản dần. Rồi có một chú bé kêu lên, mẹ ơi, cầu vồng kìa. Đúng rồi, những cơn mưa như thế này mà lại trong tiết mùa hạ nữa thì chắc chắn sẽ có cầu vồng. Nó ngẩng mặt lên nhìn theo hướng chỉ của thằng nhóc vừa nãy. Đẹp thật. Nó lòi quả iPhone ra và chụp lại hình ảnh cầu vồng, xong rồi tự cười vì hành động ngớ ngẩn của mình. Nó lại bước đi tiếp mà không biết rằng đằng sau có người đang dõi theo mình. Điều tra về con nhỏ đó cho ta. Một giọng tiểu thư chanh chua ra lệnh. Dạ vâng, thưa tiểu thư. Người đàn ông mặc áo đen cúi đầu kính cẩn. Một hành động điên rồ. Một ngày không xa, mày sẽ chết. Cô tiểu thư nắm chặt tay với một nụ cười mang di môi rờ. Nó sải những bước chân thật dài, thật khỏe, đi trên phố. Đẹp thật. Đó là lời ca ngợi nó của những tên háo gái. Cặn bã, rác rưởi, háo sắc, nó nghĩ. Rồi bịch, nó ngã xuống đất. Nó thầm chửi rủa kẻ nào đã làm nó phải ngã. Hôm nay nó thật là xui xẻo mà. Nó đang định cho cả xấu số đã đụng phải nó một trận thì. Cô bé không sao chứ? Thật ngọt ngào, kèm theo là cái tay đang chìa ra. Không sao. Nó đứng dậy phủi phủi quần áo. Xin lỗi cô bé nha. Cái giọng ngọt ngào ấy lại vang lên. Không có. Nó ngẩng mặt lên, rồi tự dưng nó chết sững. Sống quá. Đôi mắt ấy, có phải không? Ai nói cho tôi biết với. Nó suy nghĩ. Này, người thanh niên trước mặt lay vai của nó. Cô bé không sao đấy chứ? Khuôn mặt hiện rõ vẻ lo lắng. Không sao, xin lỗi anh. Nó nói sau khi lấy lại bình tĩnh. Thấy à, vậy tôi đi đây. Quên, tôi là Du, rất vui khi được gặp cô bé. Người thanh niên tên Du nói. Hẹn gặp lại. Chào, tôi là Bảo Ngọc. Nó cũng hét lên. Thật kỳ lạ, nó không biết sao mình lại nói tên cho một người không quen biết chứ. Thôi về nhà đã. Thế là nó bước nhanh về nhà, nhưng không quên được ánh mắt của người con trai tên Du ấy. Nó quá giống với ánh mắt của anh, rất đẹp. Vừa về đến nhà, cả nhà đã xúm xít vào xem nó có sao không. Nó cười xuề rồi xoay một vòng cho mọi người xem. Thấy nó không sao, cả nhà mới yên tâm cho nó lên phòng. Vừa lên đến phòng lại gặp ngay hắn. Có biết bây giờ là mấy giờ không hả? 19:24:37. Nó thản nhiên nhìn đồng hồ. Em có biết là về trễ bao nhiêu phút rồi không? 2:30 rồi đấy. Hằng nói mà mặt chẳng khá lên được tí nào. Ôi, ông chồng yêu quý của em có phải là trẻ con đâu mà anh sợ em bị bắt cóc. Ừ, anh lo cho em lắm đấy, biết không? Bất chợt hắn kéo nó ôm vào lòng. Rồi, em biết rồi, em mắc mưa chứ bộ. Nó cũng vòng tay ôm lấy hắn. Hả, thế có ước tí nào không? Hắn thả nó ra rồi xăm soi. Trời ơi, không sao cả, không có ước tí nào cả. Như để minh chứng, nó từ từ xoay người cho hắn xem. Ờ, mà rầu là gì đó? Từ ngữ mà em mới sáng chế hả? Rầu là rồi đó, em học với bọn trẻ bán vé số đấy. Thấy hay nên là học thôi. Nó cười nhăn răng, vừa cái hàng răng trắng đều thẳng tắp. Hắn cóp nhẹ vào đầu của nó một cái, rồi nó đi tắm, thế là hết một ngày. Hôm sau khi bọn nó vừa đến lớp thì đã nghe thấy tiếng cười mang di mọi rợ của Kim Ly và tiếng hát thất thanh của Á Đan. Ôi cha mẹ ơi, cứu con, chú. Hả, bọn nó thấy thế cũng cười theo. Trời, nhỏ Ly nhét đầy chùa vào ngăn bàn của Á Đan, làm Á sợ chết khiếp. Á Đan thấy hắn đến thì chạy lại ôm chầm lấy hắn. Nụ cười của bọn nó tắt ngấm, thay vào đó là những cái lườm hít đủ kiểu. Hắn nhanh tay gỡ ra và chạy nấp sau lưng nó. À Đàn thay thế thì khóc bù lu bù loa lên, làm cho cả lớp vừa tức vì bị tra tấn lỗ tai, vừa không nhịn được cười. Nhỏ Ly bước ra trong khi vẫn đang ôm bụng vì cười nhiều. Cô ngậm mồm vào đi, mất vệ sinh quá, rồi nó bài đầy mồm bây giờ. Mày dám thả chuột vào ngăn bàn của tao? Sao không, đây chỉ là trò mở đầu thôi. Sao lâu ấy mà, mấy em chuột này dễ thương ghê cơ. Nhỏ vừa nói vừa cầm đuôi con chuột lên, sọn đến chỗ của ả. Tránh xa tao ra, anh bảo, cứu em. Thôi nào Ly, đùa thấy đủ rồi. Nó lên tiếng, thế là nhỏ Ly bảo con chuột xuống. Đừng nghĩ tao sẽ cảm ơn mày vì hành động này, chúng mày đều là cái lũ thói tha. Ả vên mặt nói sau khi được nó cứu thoát. Thói tha ư? Chương 16. Và cùng với hành động đó là đứa nào cũng nhanh tay cầm lấy cái đuôi chuột hô to. 1, 2, 3 và bụt, đồng loạt chuột hạ cánh an toàn vào người của ả, làm ả sợ quá xỉu luôn. Khổ cho mấy anh chàng ham gái thì nhau tranh giành, đòi bế ả xuống phòng y tế để ghi điểm trong lòng người đẹp. Các ngày tiếp theo đều là những trò do Kim Ly bày ra. Ngày thứ hai, trong ngân bàn của nhỏ đầy những em sâu đang thì nhau ngoảy ngoảy cái đuôi chào đón chủ của chúng. Ngày thứ ba, sau khi chuông reo ra chơi, ả đang cố đứng dậy mà không được, và do dần xé mạnh mà xoạt một phát cái váy sẽ làm hai tà, làm ả xấu hổ mà không có cái lỗ nào để chui xuống cả. Đó là công sức của nhỏ Ly đến sớm để đổ keo lên ghế. Ngày thứ tư, ả đã rất cẩn thận khi bắt một đứa con gái cùng lớp ngồi xem có gì không. Không thấy gì, thế là ả ngồi phịch xuống một cái và cái ghế gãy làm ba. Ngày thứ anh N, nhỏ Ly đã nghĩ ra rất nhiều kế và ả đều mắc lừa. Ả tức xì khói mà không có cách nào để trả thù. Hoặc là những kế hoạch mà ả nghĩ ra đều bị Ly và bọn nó bắt thóp hết. Thế là mấy hôm nay chúng nó được cười thoải mái mà không hề mất tiền để coi. Chương 17. Vừa về đến nhà là nó đã sắp xếp ngay đồ đạc để sang Nhật. Kể cho mọi người hỏi gì, nó chỉ lắc đầu, rồi bảo khi nào giải quyết xong thì nó sẽ kể cho. Mọi người cũng đành bỏ tay chờ đợi. Hẳn đòi theo nó sang Nhật, nhưng nó từ chối liền. Nó bảo đây là việc riêng của nó không muốn ai can thiệp. Thế là hắn phải ở nhà. Sau khi xin phép ba mẹ chồng, nó phi vội ra sân bay. Nó vừa vào đến nơi thì cũng là lúc giọng của cô tiếp tân vang lên. Xin chào quý khách, chuyến bay từ Việt Nam sang Nhật Bản sắp khởi hành, quý khách hãy chuẩn bị. Phù, may quá, vừa kịp. Nó lay tài vuốt nhẹ tóc qua một bên rồi sẽ bước đi vào bên trong. Lên đến máy bay, nó chọn một chỗ trống và ngồi xuống. Nó vừa nhắm mắt vào thì chờ có một giọng nói trầm ấm nhẹ nhàng của một người con trai vang lên. Xin lỗi, tôi có thể ngồi ở đây không? Ok, xin mời. Nó nói nhưng cũng không mở mắt ra. Cảm ơn. Nó im lặng không đáp trả. Nó miên man nhớ lại cuộc nói chuyện vừa nãy của nó với thư ký Jun. Xin chào, tôi là Sally. Sally, tôi là Kim Jun đây. Cô hãy mau sang đây nhanh lên, có chuyện sắp xảy ra rồi. Chuyện gì vậy? Công ty của chúng ta đang gặp phải một số vấn đề rất là rắc rối. Có lẽ nó sẽ không trụ được bao lâu đâu. Tôi không thể giải quyết được vấn đề này, cô hãy mau đến đây đi. Ai? Hả? À, theo thông tin tôi đã điều tra được thì đây là do tập đoàn của Risto đã dìm hàng chúng ta. Được rồi, tôi sẽ sang ngay. Hay, kết thúc hồi ức. Bất chợt, nó thở dài một cái. Một cái thở dài não nề chứa đầy sự phiền hà và mệt mỏi. Cô sẽ phải hối hận vì những gì mình đã gây ra cho tôi. Nó nắm chặt tay mặt đỏ lên vì tức giận. Này nhóc, em sốt hả? Người con trai ngồi bên cạnh hỏi nó. Sốt? Nó quay sang hỏi. Ừ, nhìn mặt của em rất là đỏ. Anh nghĩ em bị sốt à? Ha, chợt nó cười lớn. Xong rồi thấy mọi người đang nhìn mình với con mắt không mấy vui thì nó cúi đầu. Xin lỗi. Trời, tôi không có sao đâu, chỉ là bực quá nên là mới thế thôi. Thế à? Người đã tiếp tục hỏi. Ừ, mà sao nhìn anh quen quá ha? Nó nhìn người đó rồi suy nghĩ. Anh là... Người đó đang định trả lời thì... Anh là heo phải không? Nó chợt reo lên như phát hiện một cái gì đó rất là mới lạ. Hả? Anh ngay người sau đó là cắp vào đầu của nó một cái. Đau! Nó lay tay xoa xoa trán. Thế là còn nhẹ chán đấy. Này nhóc, nhớ kỹ tên của anh. Anh là Du chứ không phải là heo đâu. Anh nhăn mặt nhớ lại cái biệt danh mà nó mới đặt cho mình. Nhớ rồi, trí nhớ dạo này tồi tệ quá. Nó lắc lắc đầu. Ừ, mà này, sao em lại sang Nhật vậy? Giải quyết một chút công việc, còn anh? Công ty gặp chút rắc rối nên là phải sang giải quyết. Nó như là ngây người trước nụ cười đó. Sao cái gì cũng giống vậy nè, từ ánh mắt cho đến nụ cười. Có ai nói với con là không phải đi? Nó cứ ngẩn ngơ nhìn chằm chằm vào anh mà suy nghĩ. Nhột trước ánh mắt của nó nên anh lại cốc lên đầu của nó một cái rõ đau. Nó hét toáng lên. Nè, anh làm cái trò gì vậy hả? Bẻ mồm thôi. Anh đưa tay bịt mồm của nó. Nè, bỏ ra đi. Thế là anh liền bỏ tay ra. Này, làm lành gáo, vỡ làm môi, lôi thôi là cho ăn liên hoàn đó nha. Nó quát mắt nhìn anh. Anh đang định phản công thì giọng của một cô tiếp viên vang lên. Xin quý khách vui lòng giữ trật tự. Được rồi, xin lỗi. Anh nói rồi cười nhẹ với bà đó một cái, làm bả xít nhảy dù để vô bệnh viện tiếp máu. Thế là anh và nó lại ngồi huyên thuyên một lúc, đủ về các thể loại như là về công ty, về cuộc sống sinh viên của nó. Rồi một lúc nó cũng ngủ quên, và không biết do vô tình hay là cố ý mà cái đầu của nó ngã vào vai anh, ngủ ngon lành. Anh cười nhẹ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của nó. Một chút ký ức nhỏ, len lỏi, bay qua bay lại trong đầu anh với hình ảnh của một cô bé 12 tuổi với một thằng nhóc 14 tuổi đang nô đùa với nhau. Hình ảnh ấy cứ chập chờn bay qua bay lại làm cho anh cảm thấy rất là choáng váng. Anh mở to mắt, lắc đầu lìa lìa để xua đi cái cảm giác khó chịu này. Sau một lúc anh cũng thiếp dần vào giấc ngủ. 5 phút nữa máy bay sẽ hạ cánh, tất cả mọi người hãy thắt dây an toàn cẩn thận. Tiếng của cô tiếp viên vang lên làm cho nó và anh tỉnh ngủ. Nó cựa mình vươn vai, ngáp ngắn ngáp dài. Không ngờ cái tay của nó dài quá, đập bụp một phát vô mặt của anh luôn. Này nhóc, làm cái trò gì đây? Anh nhăn mặt lấy tay xoa xoa chỗ vừa bị nó đạp phải. Sorry nha, tôi không cố ý đâu. Tha cho tôi nha. Nó dừng ánh mắt năn nỉ về phía của anh. Được rồi, tha cho nhóc đó. Thôi thắt dây an toàn vô đi. Anh nói sau khi nhãn mũi của nó một cái. Lại phén mũi, sao toàn là những cử chỉ quen thuộc vậy nè? Nó lại ngẩn người suy nghĩ. Anh thấy nó như vậy, liền đưa tay qua, khụ khụ trước mặt của nó. Nhưng chả thấy nó phản ứng gì, nên anh liền hét lên. Này! Nó giật mình ngơ ngác, quay qua nhìn anh, ánh mắt như muốn hỏi có chuyện gì. Anh thấy vậy thì não nề, thở dài một cái, tỏ vẻ không hài lòng. Nó thay thế cũng hơi ngạc nhiên, suy nghĩ xem mình đã làm gì mà anh là như vậy. Nhưng suy nghĩ mãi cũng chả tìm ra được đáp án, nên nó không nghĩ ngợi nữa. Thôi vậy. Nó quay sang anh. Này Du, tên thật của anh là gì? Sao nhóc lại quan tâm? À, thì chỉ là quan tâm một chút thôi mà. Mà sao ý kiến à? Có nói không đây? Hay, anh thở dài. Tên Việt của anh là Triệu Nhật Huy. Năm nay anh 22 tuổi, đang là tổng giám đốc của tập đoàn Jim. Ok, em còn vấn đề gì cần hỏi nữa không? Anh giới thiệu một loạt và kết luận nó bằng một câu hỏi. Triệu Nhật Huy? Ừ. Anh là con trai của bác Triệu, Triệu Khắc Ân sao? Ừ. Nó lại ngồi đăm chiêu suy nghĩ. Bác Triệu có con trai sao? Sao hồi nhỏ mình không thấy nhỉ? Hồi nhỏ mình toàn chơi với An An thôi mà. Mà theo mình được biết thì An An đây là con một, không có anh chị em gì hết thì lấy đầu ra ông Du này. Giải quyết xong vụ này phải về hỏi cho ra lẽ mới được. Máy bay đã hạ cánh, kính mời quý khách ra ngoài. Tiếng của cô tiếp viên lại vang lên. À, nó và anh vội vàng đứng dậy bước xuống khỏi máy bay. Nó cùng anh đi ra ngoài. Nó nghiêng đầu, ngó nghiêng tìm kiếm thì thấy một cái bảng to đùng ghi chữ Diệp Bảo Ngọc, Sally. Nó kêu khẽ lên một tiếng Kim Jun, rồi nhanh chóng bước về phía người có tên đó mà quên mất chào anh. Thấy nó quên mình thì anh thở dài ngao ngán, lắc đầu một cái, rồi cũng bỏ đi về phía người quản lý. Nó và anh chàng quản lý Kim Jun vừa đi vừa bàn công việc. Nó từng hay nhăn mặt khi Kim Jun nhắc đến cái tên Ả Linh Đan. Cuối cùng cũng về đến khách sạn, nó vội cất hành lý tắm rửa rồi xuống ăn trưa cùng với quản lý Kim. Trong lúc ăn, hai người cũng không ngừng bàn về vấn đề đó. Nó thở dài rồi buông ra một câu kết luận. Ngày mai tôi sẽ đến gặp bà Victoria, có lẽ bà ấy sẽ giúp được chúng ta đấy. Đúng vậy, dù gì bà ấy cũng là mama nuôi của cô mà, bà ấy lại còn rất quý cô nữa. Xuân gật đầu tán thành. Được, tôi sẽ gặp bà ấy để nhờ vả. Dù là không thích, nhưng có lẽ tôi phải phá lệ thôi. Chả nhẽ để công ty chúng ta gây dựng bao nhiêu năm nay mất trong tay kẻ khác sao? Nó gắp miếng cá hấp lên vừa ăn vừa nói. Đúng vậy. Nói xong hai người tập trung vào ăn uống. Vì đã mệt và quá đói nên nó ăn trông rất là ngon miệng. Phương châm của nó là dù có chết cũng phải ăn, nên dù có việc gì xảy ra đi chăng nữa thì việc ăn vẫn được đặt lên hàng đầu, trừ một số trường hợp quá cấp thiết hay là bất đắc dĩ. Ở Việt Nam, bây giờ đã là 9 giờ tối, hắn cứ đi đi lại lại trong phòng. Từ lúc nó đi, hắn thấy thời gian trôi như chậm lại, mới có một ngày mà cứ như gần một năm ấy. Hắn khổ sở trông chờ cuộc điện thoại từ nó, nhưng mãi mà chả thấy. Hắn chợt vật cứ ôm con gấu bông của nó, lăn qua lăn lại trên giường, rồi thỉnh thoảng lại đấm vào cái con gấu bông vô tội đó vài cái. Nhìn gương mặt của hắn thật là trẻ con quá đi mất. Hắn thở dài, tới lui, đang định đi ngủ, thì chuông điện thoại reo lên. Hắn vội vàng, cầm cái máy lên, không thèm nhìn xem người gọi là ai, giọng gấp gáp, nghe đến tội. Alo? Em nè. Hả, em nào? Trời, còn em nào nữa? Nó thở dài bất lực vì ông chồng của mình. Hắn nghe thấy thế thì cũng vội bỏ cái điện thoại đang kề trên tay xuống, nhìn vào cái màn hình điện thoại rồi khẽ reo lên. Á, à, vợ yêu của anh chờ em mãi đấy, sao bây giờ em mới chịu gọi cho anh hả? Ôi, ông chồng yêu quái. À, yêu dấu, đang giận em mà. Ai thèm chứ, xí. Thôi mà, giận gì thì bây giờ em gọi cho anh nè, mới xuống máy bay được có 1:30 thôi chứ bộ. Chương 18. Thế rồi cả hai cứ ngồi nói chuyện một lúc lâu thật lâu, phải tầm 1 tiếng chứ chả ít. Hắn cứ ngồi than vãn rằng, thì nó đi, hắn rất là buồn, tối không có người để ôm, thật là trống trải làm sao. Nó nghe thấy thế thì bất chợt cười vì cái tính trẻ con của ông chồng. Tưởng ông nhớ mình vì cái gì, hóa ra sau khi nghe được lý do thì cảm thấy thất vọng tràn trề. Sau đó nó vội cúp máy bảo hắn đi ngủ đi vì mình có chút việc bận. Nó cùng với quản lý Jun đi ra đến công ty chuẩn bị một số chiến lược quan trọng để lật đổ tập đoàn lớn Crystal. Tất nhiên, không chỉ riêng công ty nó mà còn phải nhờ vào cả tập đoàn HX, tập đoàn của mama nuôi nó. Bà Victoria là một doanh nhân thành đạt với tập đoàn thời trang lớn nhất nước Nhật và rất có sức ảnh hưởng lớn với nước ngoài. Nhờ vả bà thật là một quyết định đúng đắn, không hề sai lầm. Mới sáng chưa nghỉ ngơi được nhiều mà nó phải làm việc cật lực rồi. Trên đường đi, nó lại ngắm nhìn những cây hoa anh đào thuần túy, tinh khiết, đẹp và trong sáng, mà lại nhớ về những kỷ niệm của mình ở đây. Bao chợt nó mỉm cười một cái, những kỷ niệm cứ kéo về ào ạt, không có điểm dừng. Nó cứ mỉm cười hoài suốt dọc đường đi, làm quản lý Jun không khỏi tò mò, nhưng cũng không lên tiếng hỏi vì không muốn xen vào chuyện riêng của người khác. Cuối cùng cũng đến công ty, nó bước ra, mọi người đã đứng chờ nó sẵn ở cửa. Mặt ai cũng cúi rạp đầu chào nó. Nó khẽ nhăn mặt một cái, rồi cũng mỉm cười chào mọi người. Xin chào tất cả mọi người. Chào giám đốc. Tất cả cùng lên tiếng. Mọi người không cần phải như vậy đâu, tôi không thích sự chào đón như thế này. Được rồi thưa giám đốc. Tất cả lại đồng thanh. Nó không nói gì, chỉ mỉm cười bước vào. Tất cả cũng bước theo sau. Ai cũng quý mến vị giám đốc trẻ tài ba này, bởi tuy còn rất trẻ nhưng cô nhóc này đã làm nên rất nhiều kỳ tích, giúp cho công ty vươn lên phát triển mạnh mẽ hơn. Tôi trở về đây vì có chút rắc rối của công ty, chắc mọi người cũng đều biết cả chứ. Nó hỏi sau khi đã ngồi lên chiếc ghế của tổng giám đốc. Vâng, chúng tôi biết cả. Tốt, vậy bây giờ chúng ta sẽ bàn kế hoạch tác chiến với tập đoàn Crystal. Nó nhấn mạnh chữ Crystal. Thấy là mọi người ngồi vào bàn bạc nghiêm túc. Một lúc sau nó cười thỏa mãn với ý kiến của tất cả mọi người. Ai cũng vui vẻ nhìn nó. Dù có giúp được gì hay không thì mọi người vẫn phải đóng góp ý kiến của mình theo lối tự do dân chủ. Sau đó nó về nhà tắm rửa và cùng mọi người đi ăn tối tại một nhà hàng nổi tiếng, mà cái tên là Black Rose. Một nhà hàng với chủ đạo là hai màu trắng và đen. Tuy nhìn vào trông thật trống trải, lạnh lẽo, nhưng đây là một nhà hàng rất được mọi người ưa thích. Bởi bề ngoài rộng lớn, đẹp đẽ và sang trọng thì người phục vụ còn tận tình chu đáo, luôn đặt khách hàng lên trên đầu, làm người ta cảm thấy ưa thích. Chủ yếu các hoa ở trong nhà hàng này đều là hoa hồng đen, đúng với cái tên của nó. Bọn nó bước vào trong, đến một cái phòng rộng lớn đã được quản lý Jun đặt trước. Tất cả mọi người quay quần quanh chiếc bàn dài, có cái bàn xoay tròn ở giữa, buồn mấy câu bông đùa, hỏi thăm rồi ai nấy đều chuối mũi vào ăn. Nó cũng ăn rất nhiều, vì lâu lắm rồi nó mới được ăn cùng với các đồng nghiệp như thế này, thì rất chi là thoải mái. Ăn xong nó thanh toán rồi cùng mọi người lật đật kéo nhau về nhà đi ngủ, để lấy lại sức, ngày mai chiến đấu bảo vệ công ty. Chương 19. Kế hoạch tác chiến đã được bày ra trước mắt và giờ chỉ chờ để tiến hành. Hôm nay nó cùng với quản lý Kim Jun trực tiếp đến gặp bà Hoàng Thanh Vân, chủ tịch tập đoàn Crystal. Một số vấn đề cần được giải quyết rõ ràng, có như vậy mới tác chiến được. Theo lời của bà Victor thì tập đoàn của bà đang có kế hoạch hợp tác với công ty Crystal để làm một dự án lớn nhất về thời trang và đá quý. Cuối cùng cũng đến được tập đoàn của công ty này. Nó cười nửa miệng. Cũng hoành tráng đấy chứ. Vì sao lại nuốt một công ty nhỏ bé như công ty của nó nhỉ? Phải chăng vì lời đề nghị của cô con gái cưng Linh Đan? Nếu thế thì thật là không thể nào chấp nhận được. Thật không công bằng. Nhờ vào sức lực của cha mẹ à? Được thôi, nếu cô đã muốn chơi bẩn thì sao ly này cũng không giữ kẻ làm gì. Nó bước vào trong công ty, đi thẳng đến chỗ nhân viên gần đó nhất. Xin lỗi, có thể cho tôi hỏi phòng của bà chủ tịch ở tầng bao nhiêu không? Khuyến mãi thêm nụ cười chết người. Ồ, cô cứ đi thẳng lên tầng 12, sẽ nhìn thấy thư ký của chủ tịch. Anh chàng này ngơ ngơ ngẩn ngẩn trước nụ cười mê hồn của nó. Cảm ơn. Không có gì. Anh chàng vẫn đang chìm đắm trong mộng đẹp. Nó lên thang máy, đi thẳng đến tầng số 12, dừng bước trước bàn cô thư ký, nó nhỏ giọng nói. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net